Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2063, Yêu Tinh 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tại chợ giao dịch mua một bình linh dịch. Nhận được 5 cái hồn thạch. Hồn thạch có điểm giống ngọc thạch. Bất quá bên trong có chút lốm đốm lấm tấm. Đồ vật, đoán chừng không phải thuần túy hồn thạch. Ninh Thư hơi cảm ứng, liền trong cảm giác có phun trào linh hồn chi lực. Hơn nữa trong lòng đối hồn thạch tràn ngập khát vọng. Bất quá Ninh Thư vẫn là nhịn xuống hấp thu bên trong linh hồn chi lực. Loại này có tạp chất đồ vật không thể hấp thu. Hấp thu dễ dàng, loại bỏ khó. Điểm ấy sức hấp dẫn Ninh Thư còn là có thể chống cự. Nhận được muốn hồn thạch, Ninh Thư liền định đi. Không biết lấy ra hồn thạch, loại này thổ đặc sản đi ra bên ngoài, có thể hay không làm nàng kiếm một món. Hời, Ninh Thư thu hồi hồn thạch. Tiểu Nam hài hướng Ninh Thư nói. Ngươi còn có, muốn biết đồ vật sao? Ta đều có thể nói cho ngươi. Tiểu Nam hài nhìn thấy Ninh Thư lại lấy ra một bình linh dịch ra tới. Bán, phỏng đoán nàng khẳng định còn có linh dịch. Ninh Thư hiện tại có càng quan trọng hơn sự tình. Lắc đầu liền đi. Đến địa phương bí ẩn, Noãn khai lỗ đen, đi vào trong lỗ đen liền biến mất. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, sau đó chuẩn bị đi Thủy Chi Thành tìm Tư Thiên, nhìn xem Tư Thiên có thể hay không nghĩ đến biện pháp đem hồn thạch bên trong linh hồn chi lực chiết xuất. Đến phòng đấu giá, Ninh Thư trực tiếp nói, ta tìm các ngươi lão bản. Tư Thiên nghe được Ninh Thư đi mà quay lại, mí mắt giật một cái. Nghĩ đến, trước đó thành chủ nhất định phải nháo trả hàng. Tư Thiên có điểm bất đắc dĩ. Đến bao xương đi gặp Ninh Thư. Ninh Thư thấy Tư Thiên đến rồi. Đặt chén trả xuống nói. Ta tìm ngươi có. Việc, Tư Thiên chắp tay một cái. Thành chủ, Tư Thiên nguyện ý thu về hư vô pháp tắc. Thạch, bất quá chỉ có thể nửa giá. Ninh Thư nói. Lần này ta tìm ngươi còn có những chuyện khác. Nói đem mấy khối hồn thạch để lên bàn. Ngươi xem một chút. Tư Thiên cầm lấy mặt bàn trên ngọc thạch giống nhau hồn thạch. Nhìn kỹ một chút, lại cảm ứng một phen. Trong này lại có linh hồn chi lực, thậm chí còn có bản nguyên linh hồn. Ninh Thư gật gật đầu. Tư Thiên đầu tiên là có chút kinh dị, lập tức lại có một ít thất vọng. Trong này tựa hồ có tạp chất, không phải tinh khiết. Nếu như là tinh khiết liền sẽ không tới tìm ngươi. Ninh Thư nói. Có biện pháp gì hay không có thể đem bên trong tạp chất đi? Cái này có điểm khó. Ta đoán chừng là không có biện pháp nào. Tư Thiên đem hồn thạch để lên bàn. Lắc đầu nói. Thứ này liền lưu tại nơi này đi. Mọi người cùng nhau rộng nghĩ tập ích. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp đến. Nếu như trong này là tinh khiết linh hồn chi lực, người không phải cũng tài nguyên cuồn cuộn. Ninh Thư nói. Tư Thiên chắp tay nói. Thành chủ nói đùa. Tư Thiên làm sao trở về sẽ tài vận cuồn cuộn. Liền xem như nghĩ ra được biện pháp, cũng không có nguồn cung cấp, làm sao lại mới tài nguyên cuồn cuộn đâu. Ninh Thư híp mắt, uống trà không nói lời nào. Tư Thiên nói tiếp. Không biết thứ này nhưng có sung túc nguồn cung cấp, phí đi rất nhiều kinh. Tinh khiết một chút cũng không phải là rất nhiều linh hồn chi lực. Nỗ lực cùng thu hoạch là không ngang nhau, hơi giá trị ít tiền cũng chính là điểm bản nguyên linh. Hồn, nguồn cung cấp, giống như Cửu Cung Sơn bên trong hồn thạch mỏ đều bị người của đại gia tộc chiếm cứ lấy. Nếu như nàng có thể tìm tới vô chủ khoáng mạch vậy, thì có sung túc nguồn cung cấp. Ninh Thư lắc đầu, Tư Thiên nói. Mặc dù không biết thành chủ là từ đâu tìm được loại vật này, vẫn là tốt nhất đừng trực tiếp hấp thu. Ninh Thư ừ một tiếng, cho Tư Thiên lưu lại một khối, cái khác chính mình lấy đi. Tư Thiên tựa hồ không quá nghĩ tiếp cuộc làm ăn này, thậm chí còn đang hỏi thăm vật này nơi phát ra. Đối với mình lãnh địa, Ninh Thư có mãnh liệt lãnh địa ý thức, không muốn để cho người tiến vào chính mình luân hồi thế giới bên trong. Coi như mình thật tìm được hồn thạch mỏ, đó cũng là dùng Cửu Cung Sơn người ở bên trong tiến hành khai thác. Ninh Thư thu hồi mặt khác mấy khối tảng đá, liền định đi. Tư Thiên chắp tay một cái, cung tiễn thành chủ. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy Tư Thiên một bộ người cổ đại diễn xuất, có chút không quen, nhưng là mỗi người có mỗi người thói quen. Ninh Thư không nói cái gì, ra phòng đấu giá. Ninh Thư cất tảng đá đến nam nhân tóc bạc phòng cố vấn. Đi tới vẫn là đi tới nơi này, chỉ có thể nói oan ra ngõ hẹp. Ninh Thư đi vào phòng cố vấn. Dù sao tỷ hiện tại là có tiền. Ninh Thư ngồi trên ghế, nam nhân tóc bạc trong tay kẹp lấy một quyển sách, từ giữa trong phòng ra tới, ngồi xuống hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư đem hồn thạch để lên bàn, đẩy ngã nam nhân tóc bạc trước mặt. Có biện pháp gì hay không? Có thể đem vật này chiết xuất. Nam nhân tóc bạc cầm lấy đồ vật nhìn một chút. Muốn làm sao chiết xuất? Chiết xuất khẳng định là có biện pháp chiết xuất. Nhiệm vụ người hấp thu linh hồn chi lực đều là đi qua chiết xuất. Ninh Thư hỏi, làm sao chiết xuất? Chủ hệ thống bên kia có đặc biệt tinh khiết linh hồn thiết bị. Nam nhân tóc bạc nói, nhưng là loại vật này, các ngươi là xử lý không được. Đây là từ chỗ nào đến? Có thể bán cho chủ hệ thống. Hệ thống thương thành có thể thu về. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư, mẹ nó thốn quá. Nói cách khác chính mình căn bản là dính không đến loại vật này. Bán nhiều nhất chính là nhận được một chút công đức hoặc là tín ngưỡng lực. Nàng có là vật như vậy. Nàng khuyết thiếu linh hồn chi lực. Cảm giác mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau linh hồn chi lực cũng không nhiều. Nha, nếu có ngoài định mức linh hồn chi lực nơi phát ra, có phải hay không tốt? Hơn đâu? Ninh Thư hỏi, ngoại trừ bán cho chủ hệ thống, còn có phương pháp khác sao? Có a, nếu như ngươi có năng lực loại bỏ bên trong tạp chất, tựa như dùng nước, ngươi có thể chính mình thao tác làm sao đem nước bẩn biến thành nước máy sao? Không thể đi, Ninh Thư. Nàng bây giờ còn chưa có nghiêu xoa đến có thể loại bỏ tạp chất, có thể bảo trì tự thân không tẩu hỏa nhập ma đều đã là bổng bổng đát. Nếu có thể chính mình loại bỏ tạp chất, liền sẽ không tới nơi này. Nếu như ngươi vật này nhiều, thế nhưng là bán cho chủ hệ thống, hoặc là không nghĩ bán, đến lúc đó điểm một bộ phận tỷ lệ tinh khiết linh hồn chi lực cho ngươi. Nam nhân tóc bạc nói. Ai, cái phương án này Ninh Thư còn có chút tâm động. Nàng cung cấp nguyên vật liệu, chủ hệ thống phụ trách tinh lọc, sau đó đại gia dựa theo nhất định tỷ lệ điểm. Nàng làm ra hết thảy cũng là vì có thể có ngoài định mức linh hồn chi lực, nhưng là còn không có cùng chủ hệ thống liên hệ, chỉ là xem hệ thống đổi thương thành. Ninh Thư đã cảm thấy chính mình khả năng bị hố, khắp nơi đều là hố trời. Nhưng là không có đi qua chiết xuất linh hồn chi lực không dám hấp thu a. Hiểu tương đối, Ninh Thư dự định thu hồi hồn thạch rời đi. Tại phòng cố vấn, thời gian là dựa theo thời gian tính. Nam nhân tóc bạc nói, một khối hồn thạch làm tư vấn phí, ngoài định mức lại thu 100 công đức. Ha ha, 100 công đức là nàng trước kia theo nam nhân tóc bạc nơi này thu thuế sao? Hiện tại thế mà muốn thu trở về, thu hồi đi còn không tính, còn muốn nàng một khối hồn thạch, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Trước đó theo trong tay hắn lấy đi đồ vật, hiện tại thế mà muốn cầm trở về. Nhưng vấn đề là chính nàng chân dài đi đến nơi này đến. Đây thật là một cái tương đối bi thương sự tình. Hết chương.